Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 18 Kinh Ngạc Đại Minh Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian quá đến bay nhanh, cự Tiêu Vân Hải tuyên bố Internet ca khúc đã qua hơn 10 ngày. Tại đây đoạn thời gian, Tiêu Vân Hải phảng phất hoàn toàn quên mất chính mình tuyên bố Internet ca khúc, hoàn toàn yên lặng ở âm nhạc trong thế giới ở Lan Đình tự tiểu dạng làm ra tới sau. Tiêu Vân Hải liền lại đi âm nhạc chi thành tìm được Mạnh Phi làm hắn hỗ trợ làm ra nhạc đẹp. Mạnh Phi nhìn đến này bài hát sau, trong mắt hơi kém cấp chừng mắt nhìn ra tới, loại này mới mẻ độc đáo âm nhạc hình thức cùng kia cổ điển tuấn tú ca từ, làm hắn kinh hỉ mặc danh, phảng phất thấy được một cái hoàn toàn mới âm nhạc thế giới, lôi kéo Tiêu Vân Hải suốt nói chuyện một buổi trưa. Đừng nghe nói còn phải cho Trần Khánh Thanh xét duyệt sau, phảng phất là đã chịu lớn lao vũ nhục trực tiếp đánh qua đi điện thoại, đem Trần Khánh Thanh cấp mắng máu chó đầy đầu. Bất quá Trần Khánh Thanh cũng biết Mạnh Phi đối âm nhạc chấp nhất cùng khắc nghiệt, nếu hắn đều nói tốt tự nhiên cũng liền không cần tái thẩm hạch. Tiêu Vân Hải trở lại ký túc xá sau, liền bắt đầu tiếp tục làm Internet âm nhạc, đem kiếp trước những cái đó nước miếng ca đều cấp làm ra tới. Nhìn trong máy tính kia suốt 20 đầu nhất lưu hành Internet ca khúc, làm hắn cảm giác rất có cảm giác thành tựu. Bất quá Tiêu Vân Hải không biết chính là hắn kia tam ca khúc ở trên mạng đã là đang thịnh hành, được đến vô số mê ca nhạc thích, ngay cả Bành Phái Giải Trí Công Ty một đường ca sĩ Thái Bình Nhã đều không ngoại lệ. Yến Kinh Thị Thừa Đức tiểu khu lầu 3 là Thái Bình Nhã chỗ ở, tắm rửa xong Thái Bình Nhã thay một bộ màu hồng phấn váy liền áo tẫn hiện này mê người đường cong. Tú Mỹ trên mặt không như thế nào hóa trang, chỉ là cuốn thật dài lông mi kiều diễm ướt át môi đỏ mê người đến cực điểm, làm đều là nữ nhân người đại diện Kami cơ hồ là xem thẳng mắt trong miệng không cấm tán thưởng nói. Bình Nhã, ngươi quá Mỹ, ngay cả ta nữ nhân này đều khiêng không được ngươi mị lực, càng đừng nói bên ngoài những cái đó nam nhân. Thái Bình Nhã trợn trắng mắt dỗi nói, Kami thì, ngươi lại ở giễu cợt ta. Kami cong môi cười, nói, bất hòa ngươi nói giỡn. Hôm nay ta lại đây, là muốn nói cho ngươi, ngươi album ở trên mạng tuyên bố sau, cuối cùng kết quả bất tận như người ý, ở mới nhất Internet ca khúc bảng xếp hạng thượng, ngươi album chủ đề khúc Mộng Ảo Trái Cây, chỉ xếp hạng vị thứ 3. Thái Bình Nhã mày đẹp hơi nhíu, sắc mặt có chút ảm đạm nói. Kia Hạ Thừa Phong thật sự liền như vậy cường sao? Chúng ta tỉ mỉ chế tạo âm nhạc album ở doanh số thượng so với hắn thiếu mấy chục vạn chương không nói, ở trên mạng thế nhưng cũng bị này siêu việt. Nàng cùng Hạ Thừa Phong cực kỳ không đối phó, 6 năm trước Thái Bình Nhã mới ra đời, ở Hồng Đạt âm nhạc trên mạng tuyên bố chính mình sáng tác đệ nhất đầu đơn khúc Bồ Công Anh nước mắt tức khắc bạo hồng Internet, được đến Hồng Đạt truyền thông tập đoàn coi trọng cũng cùng với ký ước. Vốn dĩ công ty đã vì này chuẩn bị 5-6 bài hát, hơn nữa chính mình viết ca khúc là có thể thấu thành một chương album tuyên bố. Chính là, liền ở ngay lúc này, Hồng Đạt truyền thông Hạ Thừa Phong lại là coi trọng tràn ngập mị lực Thái Bình Nhã, muốn tìm quy tắc nàng, Thái Bình Nhã ngoài mềm trong cứng tự nhiên không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới này Hạ Thừa Phong thế nhưng ghi hận trong lòng, thông qua cường ngạnh thủ đoạn, làm Thái Bình Nhã album thai chết trong bụng cũng ngầm tuyên bố nếu là không từ hắn, liền đem nàng cấp tuyết tàng. Này đối vừa mới bộc lộ tài năng Thái Bình Nhã tới nói, không khác tai họa ngập đầu. Liền ở Thái Bình Nhã không biết làm sao thời điểm, Bành Phái Giải Trí Công Ty người đại diện Kami xuất hiện công bố phi thường xem trọng nàng, tưởng đem Thái Bình Nhã thêm lại đây, cũng vì này thanh toán 600 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Kami ánh mắt không có sai, Thái Bình Nhã bằng vào chính mình sáng tác tài hoa thực mau liền ở giới ca hát đứng lại chân. Đồng thời cũng hận chết Hạ Thừa Phong, mỗi khi Hạ Thừa Phong có cái gì động tác thời điểm, Thái Bình Nhã liền sẽ thông qua các loại phương thức cho hắn tìm phiền toái. Tiếc rằng, gia hỏa này phụ thân là Hồng Đạt truyền thông lão bản, đối Hạ Thừa Phong là cực lực bồi dưỡng, cho nên, Thái Bình Nhã cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Lần này, nàng cùng Hạ Thừa Phong đấu võ đài, vốn tưởng rằng có thể đem này đánh bại, không nghĩ tới lại là chính mình thua, này không thể không làm Thái Bình Nhã có chút ủ rũ cục đuôi. Kami tự nhiên rõ ràng nàng cùng Hạ Thừa Phong ân oán, cười nói. Bình Nhã, ngươi vẫn là như vậy thiên chân. Người album doanh số không có trộn lẫn một chút hơi nước là chân chính hơn 400 vạn chương. Mà hắn, hừ, ta tìm người cha quá, gia hỏa này vì duy trì chính mình mặt mũi, giở trò bịp bợm, nói dối suốt 80 vạn chương, vì thế nhiều giao không ít thuế, khiến cho bọn họ công ty một ít người bất mãn. Đến nỗi trên mạng so ngươi cường kia hai bài hát cũng không phải Hạ Thừa Phong, mà là một cái kêu Vân Hoàng Tân Nhân. Cũng không biết gia hỏa này là từ đâu nhảy ra tới, quả thực chính là bía y thái. Thượng truyền tam bài hát ở Internet âm nhạc bảng xếp hạng thượng chiếm cứ đệ nhất, đệ nhị cùng đệ tứ vị trí, Hạ Thừa Phong chủ đánh ca bất quá là ở thứ 5 thôi. Thái Bình Nhã vừa nghe kinh ngạc nói, thế nhưng là cái tân nhân quá lợi hại đi, Nói xong, không chịu nổi trong lòng kinh ngạc đi vào phòng trong đem máy tính mở ra, lúc này nàng trong lòng cũng có một ít lo âu cùng kinh ngạc. Nàng chủ đánh ca mộng ảo trái cây ở 10 ngày trước tuyên bố, này bài hát là công ty vì nàng lượng thân chế tạo, mặc kệ là điền từ cùng soạn nhạc đều là tốt nhất chi tác, hơn nữa nàng kia linh hoạt kỳ ảo tiếng nói sướng ra tới tuyệt đối có thể nói hoàn mỹ. Theo lý thuyết tới nàng này đầu mộng ảo trái cây truyền tới trên mạng lúc sau hẳn là có thể thực mau liền bò lên trên tân ca bảng, bởi vậy, nàng cũng không có quá mức để ý, chính là hiện tại nàng người đại diện Kami thì thế nhưng nói nàng ca khúc cư nhiên chỉ phải tới rồi tân ca bảng đệ tam thành tựu, hơn nữa đệ nhất, đệ nhị cùng đệ tư ca khúc vẫn là một tân nhân sướng, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Sau một lát Thái Bình Nhã thấy được Internet ca khúc tân ca bảng bảng đơn. On, một chuột yêu gạo Vân Hoàng, download lượng 538, 3432. On, hai tiểu quả táo Vân Hoàng, download lượng 423, 3556. On, ba mộng ảo trái cây Thái Bình Nhã, download lượng 409, 5381. On, bốn đinh hương hoa Vân Hoàng, download lượng 386, 4577. On, nằm ái không nói gì Hạ Thừa Phong, download lượng 341, 2693. Thái Bình Nhã nhìn Vân Hoàng tên này, thực xa lạ, hoàn toàn không có nghe nói qua cái này ca sĩ tên, xem ra quả nhiên là như Lâm Tỷ nói như vậy là cái tân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là một tân nhân là có thể đánh bại chính mình tỉ mỉ chế tác một bài hát sao? Sao có thể, chẳng lẽ lại là cái loại này giỡn chơi ca khúc bị võng hữu ác ý trên đỉnh đi? Trước kia cũng không phải không có phát sinh quá loại tình huống này, tỉ như 2 năm trước có cái tên là Từ Tuệ Mẫn ca sĩ giỡn chơi một khúc ha ha cười đã bị võng hữu ác ý đỉnh tới rồi thủ vị. Mặc kệ, trước hết nghe lại nói. Thái Bình Nhã hỏi Kami thì, hắn ca khúc ở đâu một cái trang web, thật lâu âm nhạc võng. Đi tới thật lâu âm nhạc võng trang chủ, liếc mắt một cái liền phát hiện trang web trên đỉnh kia màu đỏ rực đề cử tranh chữ. Vân Hoàng xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Nhiệt liệt chúc mừng tân nhân Vân Hoàng chuột yêu gạo đánh vỡ Internet ca khúc nhanh nhất phá 100 vạn ký lục. Khuynh Tình hết lòng đề cử chuột yêu gạo tiểu quả táo, đinh hương hoa tam ca khúc kinh điển bên trong kinh điển, không dung bỏ lỡ, nếu là này ca nghe xong các ngươi không thích từ nay về sau chúng ta thề tuyệt không lại đề cử bất luận cái gì một ca khúc. Cách chương.